Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu ngoạn ý nhi này có thể uống ít vẫn là muốn uống ít. Tuy rằng nhàn tới không có việc gì uống hai vị giác rất nhẹ nhàng thích ý. Nhưng là tỉnh táo lại khi cảm giác được đầu hôn não chứng giống nhau thống khổ khi liền không thật là khéo. Jesuga mở mắt ra thời điểm nhìn chằm chằm chân nhà ước chừng đã phát một phút ngốc mới dần dần phản ứng lại đây chính mình hiện tại ở địa phương nào. Từ trên giường ngồi dậy, Jesuga đè đè huyệt thái dương chậm rãi phun ra một ngụm mang theo rượu hương hơi thở. Đối Jesuga tôi nói, uống rượu không nhất định hỏng việc, nhưng là tỉnh lại không thoải mái lại là thật sự. Hắn ngồi ở trên giường vỗ chính mình chân tưởng tối hôm qua cùng Muzan nói chút cái gì. Nhưng là kia đoạn ký ức thật giống như là bị người trống rỗng hủy diệt giống nhau làm hắn xem mơ hồ không rõ. Chỉ có thể dùng sức ngẫm lại tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Jesuga chép chép miệng, giống như còn có thể ngửi được đêm qua Muzan mang đến rượu gạo kia cổ nhàn nhạt mùi hương. Đừng nói, đau đầu là đau đầu, nhưng là thật đúng là khá tốt uống. Jesuga còn ở dư vị. Nghĩ hồi ức rượu gạo hương vị như thế nào còn mang theo một cổ ngọt ngào quả táo đường mùi hương. Theo kia cổ ngọt mùi hương hắn vừa chuyển đầu, vừa lúc thấy bị Muzan đặt lên bàn trong túi quả táo đường. Thứ này là ai cho hắn vừa xem hiểu ngay. Jesuga xuống giường, trần trụi chân đạp lên tatami thượng chiều cái bàn đi đến, sau đó cầm lấy cái kia quả táo đường. Khá tốt ăn, Muzan ban ngày không thể ra cửa. Giống nhau đều sẽ ở thấu không tiên ánh sáng trong phòng vẫn luôn mân mê hắn dược, nhiều nhất đi vừa đi cái loại này có thể xa xa mà nhìn trong viện phong cảnh nhưng là lạc không đến ánh mặt trời bóng ma chỗ. Chính là Muzan ăn mặc một thân hắc y ngồi ở chỗ kia thời điểm nhìn qua khiếp người cực kỳ. Jesuga ngậm bị hắn cắn một nửa quả táo đường lảo đảo lắc lư mà hướng Muzan khả năng đợi địa phương đi, đi đến phòng trước kia môn Muzan cũng không quan, Jesuga tay duỗi ra liền đẩy ra. Trong phòng chỉ sáng lên quất hoàng sắc đèn, cửa sổ phàm là có thể lộ ra quang địa phương đều bị Muzan che một cái kín mít. Muzan liền đứng ở bãi đầy nghe nói đều là từ ngoại quốc nhập khẩu tới cái gì thực nghiệm thiết bị trước, xinh đẹp mà lược hiện hung ác nham hiểm giữa mày che kín bực bội. Khả năng lại là cái gì thời điểm xảy ra vấn đề đi, Muzan trên mặt vui vẻ thời điểm rất ít, đại bộ phận đều là một bộ ta không mau bộ dáng. Nếu là khi nào đối những người khác lộ ra một bộ tâm tình không tồi ôn hòa lễ phép bộ dáng, hoặc là khả năng gặp cái gì khó gặp gỡ chuyện tốt, hoặc là chính là đơn thuần ngươi có giá trị lợi dụng. Đối với vô dụng gia hỏa, Muzan từ trước đến nay bùn xỉn với cấp một chút sắc mặt tốt. Nói thật nếu không phải Muzan đối quỷ có tuyệt đối khống chế quyền, mà sở hữu quỷ sinh tử đều ở hắn nhất niệm chi gian. Đừng nói 1000 năm, chính là 100 năm. Như vậy một cái thật danh lại cha lại Tiết lão bản cũng đã sớm bị mặt khác quỷ lật đổ. Liền tính là như vậy, không phải là ra một cây tamayo ám chọc chọc vẫn luôn nghĩ đến như thế nào làm chết Muzan sao? Mà Muzan hôm nay nghiên cứu có thể phơi nắng dược phẩm tiến trình vẫn như cũ vì thất bại. Thất bại nãi mẹ của thành công, thất bại liền không ngừng cố gắng sao, này lại không có gì ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Muzan đương thành công nó mẹ nó trải qua có điểm nhiều, đại khái có hơn 1000 lần, thành công khả năng kêu mẹ kêu có chút mệt. Muzan khi thiếu chút nữa đem trên bàn đồ vật tạp, hắn cũng không phải lần đầu tiên như vậy làm, nhưng là lần này vẫn là ngạnh sinh sinh Shinobu hạ. Bởi vì trên bàn này đó chế dược đồ vật là hắn mua cuối cùng một bộ, lại tạp liền phải chờ xa độ trùng dương tàu biển chờ khách chạy định kỳ lại đưa lại đây. Muzan cảm thấy chính mình không như vậy nhiều thời gian đời. 1000 năm có thể thay đổi đồ vật quá nhiều. Ban đầu Muzan chỉ là muốn đem bác sĩ lưu lại kia phó dược làm ra tới làm chính mình có thể giống người bình thường giống nhau dưới ánh mặt trời hành tàu. Hiện tại cùng với nói là làm tưởng chính mình trở nên cùng thường nhân giống nhau. Hiện tại Muzan càng như là thỏa mãn chính mình một loại chấp niệm. Kéo dài 1000 năm chấp niệm, hắn tưởng cùng nhân loại bình thường giống nhau. Nhưng là còn hy vọng chính mình vĩnh viễn bất lão bất tử. Chính là trên đời này nào có như vậy tốt sự. Tựa như lúc trước hắn thành trường sinh bất tử quỷ lại bị tước đoạt chiếu xạ ánh mặt trời quyền lợi giống nhau. Muốn được đến một ít đồ vật. Tất nhiên là muốn lấy mất đi thứ gì làm đại giới. Chính là Muzan lại lòng tham tưởng toàn bộ đều phải. Lại thất bại. Jesuga đứng ở kia đôi không biết là gì đó dược tề trước mặt nhìn nhìn. Lần thứ mấy. Không đếm được lần thứ mấy. Mô Gian lạnh mặt đem ống nghiệm nhan sắc quỷ dị chất lỏng đào vào trong ao, nhìn nó bị thủy pha loãng sau đó lưu đi. Không nhớ rõ, số lần quá nhiều, Mô Gian cũng lười đến nhớ, dù sao nhớ kỹ cũng là sinh khí, cho nên còn không bằng không nhớ. Mô Gian ngẩng đầu liền nhìn Jesuga trong tay nửa viên quả táo đường, trong mắt hiện lên một tia biệt nữ. Nhưng là hắn còn nhớ rõ tối hôm qua Jesuga say rượu sau thổ lộ ra tới nói. Người có nhớ hay không tối hôm qua sự tình? Mô Gian thử thăm dò hỏi, muốn biết Jesuga đối tối hôm qua ký ức còn lưu lại nhiều ít. Jesuga sợ hắn hỏi cái này, bởi vì hắn cái gì đều nhớ không rõ lắm, chỉ có mơ mơ hồ hồ một chút hình dáng. Cái gì? Jesuga vẻ mặt chấn định. Ta làm cái gì? Mô Gian cũng không thấy ra tới Jesuga trong mắt hư trương thanh thế. Cười lạnh nói. Không nhớ rõ, ta còn nhớ rõ ngươi nói ngươi thích nhất ngươi là Suvikuni Yorichi đâu. Jesuga người choáng váng, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Hắn suy nghĩ chính mình tuy rằng yêu thương Yorichi, nhưng thật đúng là không tới đối Yorichi có vượt qua thân tình ở ngoài cảm tình, như thế nào sẽ trả lời là Yorichi đâu. Nhưng là thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Mô Gian sấn hắn say rượu hỏi vấn đề này đến tột cùng giáp tâm ở đâu. Vì thế hắn phản đem một quân. Người nói bậy, Jesuga khí thế thực đủ. Ta đối Yorichi không có tâm tư khác, lòng ta rõ ràng. Jesuga nhìn Mô Gian trong mắt mang lên hồ nghi. Người hảo hảo vì cái gì hỏi ta vấn đề này. Mô Gian đương nhiên không thể nói chính mình đối Suvikuni Yorichi cái này so với hắn nhỏ 500 hơn tuổi tiểu thí hài nhi ôm có sâu nhất thiết ghen ghét chi tình. Tầm mắt rời đi ra vẻ bình tĩnh. Là chính ngươi nói, Jesuga trong đầu nỗ lực tưởng, liền tưởng điên cuồng vận chuyển máy móc. Cuối cùng ở tối hôm qua ký ức biến mất phía trước nhớ tới như vậy một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô Gian hỏi hắn thích nhất người là ai, nghe được Suvikuni Yorichi tên khi đôi mắt đều đỏ. Tuy rằng hắn đôi mắt vốn dĩ chính là hồng, nhưng là tức giận hồng vẫn là có như vậy một chút không giống nhau. Mô Gian không phải là ghen ghét đi, Jesuga tự nhiên mà vậy tưởng, lời này hắn không hỏi ra tới, sợ Mô Gian tiểu công chúa sinh khí. Mô Gian tính tình cổ quái còn tùy hứng, thật sinh khí liền không hảo thu thập. Nếu về sau ngươi cùng Yorichi lại một lần gặp được, còn muốn lại đánh một trận sao? Jesuga có điểm phát sầu, hắn so ngươi nhỏ 500 hơn tuổi, Mô Gian trong lòng cười lạnh, nhỏ 500 hơn tuổi đem hắn đánh thành thịt nát tiểu hài tử sao? Bất quá còn hảo, Suvikuni Yorichi cái kia tên khốn đã chết. Hắn đã chết, Mô Gian lạnh lùng nói, Jesuga bỗng nhiên ngạnh trụ, có chút chột dạ, rời đi khai tầm mắt không dám lại xem Mô Gian. Yorichi thân thể đã chết, nhưng là linh hồn còn hảo hảo ở trong địa ngục ngốc đâu. Có lẽ Mô Gian cùng Yorichi về sau có thể lại trong địa ngục lại hảo hảo đánh một trận. Nói Yorichi tự nhiên liền nhớ tới địa ngục sự tình. Jesuga ý đồ cùng hắn đánh cái thương lượng, rốt cuộc ấn địa ngục quy định hắn cũng không thể trắng ra nói ra địa ngục đủ loại, nếu là nói ra, không tới phiên Mô Gian, hắn liền phải trước bị mang về địa ngục. Nhất định phải đem lúc trước cái loại này dược làm ra tới sao? Jesuga tới gần hắc mặt cũng không tưởng nói chuyện Mô Gian bên người dùng một loại thử tính ngữ khí nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy cũng không tồi, Mô Gian mộc mặt không nghĩ nói chuyện. Làm ra cái loại này dược đã là hắn đêm khuya mộng hồi cũng quên không được chấp niệm. Còn kém một cái, Mô Gian nhìn Jesuga lại nói một lần. Chỉ kém kia một mặt dược, màu xanh lơ Higanbana. Nhưng là ta tìm không thấy. Mô Gian tay nhẹ nhàng phóng tới Jesuga trên vai. Sau đó đem Jesuga ôm vào trong ngực. Mô Gian ngửi Jesuga phát gian kia cổ nhàn nhạt mùi hương. Trong lòng thượng buồn bực không tiêu tan. Hắn nói chuyện trong giọng nói cất giấu mỏi mệt mệt mỏi. Chỉ là hắn muốn thứ này thật sự lấy không ra. Jesuga ôm chặt hắn, môi giật giật vẫn là không có mở miệng. Xin lỗi, hắn chỉ có thể như vậy đối Mô Gian nói. Thời gian thứ này liền cùng phùng ở trong tay tế xa giống nhau. Người bắt càng chặt, sói mòn tốc độ càng nhanh. Ước hảo cùng Mô Gian cùng đi dạo ngày mùa hè tế nhật tử đúng hẹn tới. Thái dương rơi xuống sơn Jesuga liền chuẩn bị tốt muốn ra cửa. Hắn tưởng khá tốt. Mô Gian vẫn là người thời điểm không như thế nào ra cửa cũng thể hội không được nhân gian lạc thú, biến thành quỷ lúc sau lại cả ngày bận rộn tìm màu xanh lơ Higanbana, đối nhân loại trong sinh hoạt màu sắc rực rỡ phản đến không thế nào để ý, vừa lúc thừa dịp cơ hội này hai người hào hào đi dạo, tốt. tốt nhất có thể đem Mu Gian Hống trở về địa ngục, như vậy hết thảy liền giai đại vui mừng. Bất quá hai người nam nhân dạo ngày mùa hè tế còn xem pháo hoa, ở người trong mắt tựa hồ quái quái. Vì thế Jesuga suy nghĩ cặn kẽ hai cái canh giờ, ở ban ngày ra tranh môn, sau đó ôm túi trở về Mu Gian trong nhà. Mu Gian không hỏi Jesuga mua cái gì, chờ đến đứng ở cửa thấy Jesuga trên người ăn mặc quần áo, hắn mới đột nhiên ngây ngẩn cả người. Jesuga trên người ăn mặc một bộ màu hồng nhạt kiểu nữ hòa phục, mặt trên nhiễm hoa anh đào, trùng trùng điệp điệp phảng phất mây khói. Trừ cái này ra, Jesuga còn cùng Mu Gian nói một tiếng chạy đến vô hạn thành làm Nakime dạy hắn như thế nào bàn phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn nhánh tóc dài dùng cây châm chát lên, chỉ có thái dương để lại một chút toái phát. Người như thế nào xuyên thành như vậy? Mu Gian đầu tiên là sừng sốt một lát, sau đó cau mày hỏi. Jesuga còn cảm thấy rất mới lạ, tay chạm chạm thái dương tóc mái nhìn Mu Gian nói. Mu Gian, ngươi không thích sao? Mu Gian lâm vào trầm tư. Không phải không thích, chính là cảm giác có điểm kỳ quái. Bất quá thật muốn lại nói tiếp. Jesuga thân hình tinh tế, mặc vào kiểu nữ hòa phục cơ nhiên cũng không có gì không khỏe cảm. Lại còn có khá xinh đẹp. Không, Mu Gian nhẹ nhàng nhăn lại mày. Hắn chỉ là không biết Jesuga vì cái gì như vậy xuyên. Jesuga nhẹ nhàng cười, nói. Ta tưởng thử một lần, không bằng lần sau ngươi xuyên. Jesuga còn nhớ rõ Mu Gian ra vẻ nữ nhân là như thế nào mỹ diễm quyến rũ. Mu Gian không trả lời. Cũng không biết là cam chịu vẫn là thế nào, sao? Ngày mùa hè tế là Nhật Bản từ thời kỳ Edo bắt đầu lưu hành truyền thống ngày hội. Liên tục thời gian giống nhau sẽ có một tháng tả hữu. Trừ bỏ người nhà kết bạn du lịch, nhiều nhất chính là có đôi có cặp tình lữ. Đặc biệt bởi vì hôm nay có pháo hoa đại hội, tối nay trên đường kết bạn mà đi tình lữ nhiều hết mức. Tuổi trẻ nữ sinh ăn mặc nhan sắc xinh đẹp tân hòa phục cùng người yêu nắm tay ở trên phố hành tẩu, không cần quá nói nhiều. Chỉ là đơn thuần ánh mắt giao tiếp đều mang theo sền sệt tình ý, uốn lượn trên đường phố tràn đầy. Thừa dịp này hai ngày sinh ý rực rỡ bày ra tới tiểu quán, tiểu thương nhóm nhiệt tình mà thét to chính mình đồ vật, hy vọng có thể kiếm thượng một bút không nhỏ tiền. Đại đa số bày tiểu quán đều là nữ hài tử thích đồ vật, giống nhau nam hài tử vì ở chính mình thích cô nương trước mặt soát hào cảm đều sẽ ở ngày mùa hè tế tiểu quán thượng khẳng khái giúp tiền. Nhưng là tùy theo mà đến đại giới đại khái chính là kế tiếp 1-2 tháng quan trọng ba sinh hoạt. Bởi vậy có thể thấy được yêu đương thật là cái phí tiền việc, yêu đương không bằng kiếm tiền. Nhưng là cố tình có chút người chính là thực cam tâm tình nguyện. Mù Gan nhìn cái gì đều là một bộ tính chất thiếu thiếu bộ dáng, nhưng là Jesuga đối hết thảy đều rất tò mò. Hiện tại thấy vớt cá vàng địa phương, chính là lôi kéo mặt đen Mu Gian hướng trong đám người tễ. Ta không đi. Mu Gian thực chán ghét cùng nhân loại ở chung, đặc biệt là cùng như vậy nhiều người tễ ở bên nhau liền vì mấy cái giá rẻ cá vàng. Jesuga lôi kéo hắn tay lộ ra ảm đạm thần thương bộ dáng. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi sáng tạo một chút tốt đẹp hồi ức mà thôi. Ngươi không muốn nói liền tính, cùng ngươi đãi ở bên nhau như vậy đủ rồi. Mu Gian, lại tới sao, như vậy một cái xinh đẹp. Cô nương, đối với chính mình người yêu lộ ra như vậy một bộ ẩn nhẫn lui bước bộ dáng. Cũng đủ khiến cho phụ cận người đồng tình tâm. Không cần người ta nói, chỉ là chung quanh người khiển trách ánh mắt cũng đủ làm Mu Gian không thể không lui bước. Bất quá Mu Gian đáp ứng không phải bởi vì chung quanh khiển trách ánh mắt, chủ yếu là Mu Gian cũng chịu không nổi Jesuga bộ dáng này. Hảo đi, Mu Gian miệng buông lỏng, miễn cưỡng đồng ý Jesuga yêu cầu. Vừa dứt lời, Jesuga nguyên bản mất mát biểu tình nháy mắt nét mặt tỏa sáng. Lôi kéo Mu Gian liền hướng vớt cá vàng sạp đi. Cho lão bản tiền, Jesuga trong tay lấy thượng ba cái giấy võng, hắn trực tiếp đưa cho Mu Gian. Ta không, Mu Gian vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, đã bị Jesuga biểu tình buộc nuốt đi trở về câu nói kế tiếp, sau đó trầm mặc mà tiếp nhận giấy võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vớt tới rồi, bên người một đôi tình lữ nam sinh hưng phấn mà hô to, bên người người yêu cũng đồng dạng vui vẻ. Kích động ôm lấy chính mình bạn trai hôn một cái. Mu Gian nhìn thấy, hắn tay bỗng nhiên có điểm ngứa, ánh mắt dừng ở trong ao bơi lội cá vàng. Mu Gian ánh mắt bắt bẻ, bởi vì loại này sạp thượng cá vàng ở trong mắt hắn thật sự giá rẻ, hắn chướng mắt. Hạ mình hàng quý vươn tay, Mu Gian chiều trong ao cá vàng duỗi đi. Bang, giấy võng phá, Mu Gian, Jezoga cũng chưa nói cái gì, chỉ là dùng mất mát mà ngữ khí nói. À, không vớt đến đâu, mù loàn khó được thắng bại dục bị kích phát ra tới, thậm chí đối lập bên người ngọt ngọt ngào ngào tình lữ hắn cảm thấy chính mình còn có thể so một cái nhỏ yếu nhân loại kém sao. Vì thế hắn lại cầm một cái giấy võng hướng tới trong ao cá vàng vói qua. Vẫn là phá, thậm chí mù gian muốn mỏ cái kia cá vàng còn chậm gì gì phun ra một cái phao phao. Mù gian, vô cùng nhục nhã, JPG, thật đáng tiếc, Jezoga lại thở dài một hơi. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái võng, mù gian lạnh mặt lại hướng cười tủm tỉm lão bản muốn ba cái giấy võng, sau đó lại một lần nếm thử. Sau đó đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị bọt nước lạn. Mù gian như thế nào có thể cam tâm, đường đường quỷ vương liền cá vàng đều vớt không đến, này không phải chê cười sao? Đặc biệt là bên người còn có một đôi đối vớt đến cá vàng tình lữ đối lập, càng làm cho mù gian kéo không dưới mặt mũi. Lại đến kết quả chính là bên người chồng chất như núi phá rớt giấy võng. Jezoga còn khuyên nếu không đừng vớt, nhìn xem khác, nhưng là mù gian nghe không vào. Vớt cá vàng lão bản đều nhìn không được, dùng chưng cầu miệng lưỡi nói. Nếu không ta đưa ngươi một cái đi, mù gian ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chủ tiệm, khẩu khí mang lên áp lực lửa giận. Không cần, đường đường quỷ vương Kibusuji mù gian. Sẽ là cái loại này liền cá vàng đều vớt không đứng dậy ngu ngốc sao? Thí nghiệm mấy chục lần kết quả là, đúng vậy, hắn chính là vớt không đứng dậy cá vàng ngu ngốc. Mù gian sắc mặt hắc giống như có thể đem cái này sạp tạp. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái giấy võng, mù gian không tin tà, vươn tay liền phải thử lại một lần, Jezoga lại vươn tay ngăn trở mù gian cấp lão bản đưa tiền hành động. Ta đến đây đi, Jezoga cầm mù gian tay cười tủm tỉm mà nói. Ta cũng tưởng thử một lần, mù đoàn hơi chút có chút xúc động phía trên đại não có chút bình tĩnh lại. Hắn đem cuối cùng một cái giấy võng cho Jezoga. Jezoga cầm giấy võng nhìn trong nước bơi lội cá vàng, sau đó nhìn thẳng trong đó một cái, tay nhanh chóng di động giấy võng vào nước xoa cá vàng thân mình mà qua sau đó vớt lên, cá vàng vô lực ở giấy trên mặt nhảy nhảy, sau đó dương miệng hô hấp. Giấy võng còn không có phá, Jezoga không ngừng cố gắng. Lại vớt một cái, chúc mừng, chủ tiệm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mỹ tư tư đem cá vàng đóng gói lên. Chỉ là mua van mua giấy võng tiền liền đủ đem hắn sở hữu cá vàng mua tới, kiếm lời không ít tiền có thể không vui sao. Mù gian nhìn cá vàng bị cất vào một cái nho nhỏ pha lê bể cá. Thoáng có như vậy một chút khó chịu, Jezoga tiếp nhận bể cá sau đó quay đầu cho mù gian. Cho ngươi, mù gian theo bản năng tiếp nhận đi, sau đó nhìn Jezoga. Trong mắt toát ra vài phần nghi hoặc. Này hai con cá cùng ngươi ta rất giống, không cảm thấy sao? Jezoga cách pha lê chạm chạm ở tiểu ngư lua bơi lội cá vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vớt lên là hai điều cá vàng, một cái là màu đen, chỉ có trên đầu phình phình đôi mắt chỗ là hai điểm màu đỏ, một khác điều đỏ trắng đan xen, cái đuôi thượng mang theo hồng nhạt, hai điều cá vàng màu đen ở trong ao bơi lội thời điểm cao ngạo cực kỳ. Chưa bao giờ cùng mặt khác cá vàng đãi ở bên nhau, bên người chỉ đi theo cái đuôi mang theo hồng nhạt cá vàng. Bể cá cái kia màu đen cá vàng cách pha lê chạm chạm Jezoga đầu ngón tay. Nhìn xem, ngay cả phương diện này cũng có chút giống. Mù gian lấy khẩn bể cá, nhẹ nhàng mà nói. Nguyên lai hơi chút không vui tâm tình, lúc này đều hảo rất nhiều. Hai người đi rồi một đường, mù gian bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Trở về đem trong viện cầm lý đều vớt xuất hiện đi. Vì cái gì? Mù gian mặt vô biểu tình, nhìn bể cá màu đen cá vàng. Những cái đó cầm lý không thể cùng nó ở một chỗ du. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đem cá vàng dưỡng ở trong sân ao. Jezoga phản ứng lại đây, Shinobu không được cười lên tiếng. Người cười cái gì? Mù gian khó hiểu, hắn không cảm thấy có cái gì tật xấu, có mấy nơi cũng. Hiện tại này hai điều giá rẻ cá vàng thành hắn trong lòng hào. Hào, Jezoga cười khẽ, trừ bỏ vớt cá vàng, ngày mùa hè tế là mặt khác đồ vật cũng rất nhiều. Bất quá đại bộ phận chỉ là nhìn hai mắt cũng liền không có hứng thú. Hai cái lão yêu quái nhưng không giống tuổi trẻ nam nữ như vậy sức sống bắn ra bốn phía. Bất quá bán ăn nhưng thật ra khá tốt ăn. Jezoga dọc theo đường đi đã ăn không ít bạch tuộc viên nhỏ còn có quan hệ đông nấu. Không có biện pháp. Chính là ăn rất ngon, mù gian thể hội không đến liền rất đáng tiếc, nhìn đến bánh crepe Jesuga cũng thâu đi lên mua, còn làm quán chủ tễ không ít bơ, cắn một ngụm đi lên ngọt ngào bánh crepe, còn yêu ca ngọt bơ giao tạp, làm người nước miếng đều có thể chảy xuống tới. Jesuga nhai nhai, sau đó nuốt đi xuống. Tiểu nữ hòa phục không quá phương tiện chạy bộ, bằng không Jesuga có thể chạy vội ăn xong toàn bộ phố. Trong tay bánh crepe còn mang theo dư ôn, Jesuga nhìn Muzan nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Ăn sao? Jesuga đem bánh crepe đưa cho Muzan, liếm liếm miệng thượng dính bơ. Muzan không trả lời, ánh mắt vững vàng nhìn Jesuga không nói lời nào. Hảo, hắn bỗng nhiên nói, sau đó cúi đầu, không có đi cắn bánh crepe, ngược lại là tiến đến Jesuga bên miệng nhẹ nhàng mà liếm đi Jesuga khóe miệng màu trắng bơ. Đủ rồi, Muzan thẳng khởi eo, sắc mặt như thường, rất ngọt, bơ ngọt vẫn là môi ngọt, người đoán. Jesuga, thảo. Đáng giận, cư nhiên bị Muzan phản liêu, nhưng là cư nhiên cảm giác này cẩu nam nhân đáng chết điểm mỹ. Jesuga cúi đầu hung hăng mà cắn một ngụm trong tay bánh crepe, một bên nhấm nuốt một bên tưởng trở về sau như thế nào còn trở về. Ngày mùa hè tế hoạt động rất nhiều, Jesuga còn thấy lên đồng vũ nhạc, cùng Muzan ở đài phía dưới nhìn một lát liền không có gì hứng thú. Bên người mấy đôi tiểu tình lữ đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Còn có bao nhiêu lâu phóng pháo hoa nha? Nữ hải tử rúc vào bạn trai bên người nói. Nhanh, vẫn có 30 phút đi. Chúng ta đây muốn tìm một cái hảo vị trí mới hảo. Người yên tâm đi, ta làm ơn ta bằng hữu chuẩn bị tốt. Sơn bổn quân, người thật tốt. Hai người lời ngon tiếng ngọt lên, thường thường mang theo vài tiếng nữ hải tử ngượng ngùng ngọt ngào làm nũng thanh. Jesuga nghĩ, sau đó bàn tay hướng về phía Muzan khuỷu tay. Kibusuji quân. Thanh âm còn cố ý véo tế, lời nói còn chưa nói xong, Jesuga liền thấy Muzan một bộ thấy quỷ bộ dáng. Jesuga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga từ bỏ, hắn cũng làm không ra bộ dáng kia. Bất quá hai người ra tới mục đích chính là vì pháo hoa, Jesuga thanh thanh giọng nói đối Muzan nói. Chúng ta tìm cái hảo địa phương xem pháo hoa đi. Muzan không tỏ ý kiến, gật gật đầu. Nhưng là Jesuga có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể, tới rồi xem pháo hoa địa điểm, sớm đã đứng đầy người. Muốn tìm cái hảo tầm nhìn, chỉ có thể đi phía trước tễ tễ. Hai người đều không nghĩ tễ nhưng làm sao bây giờ đâu, Jesuga nhìn phụ cận, phát hiện có một chỗ tiểu sơn. Đi đến đỉnh núi nói, tầm nhìn cũng là phi thường không tồi, quan trọng nhất chính là còn không có người. Jesuga ngo ngoe rục rịch, Muzan. Đi nơi đó xem đi, sao? Hai người rời đi biển người tấp nập địa phương, hướng về đi hướng đỉnh núi đường nhỏ thượng đi, bởi vì nơi này có điểm hẻo lánh, cho nên không có gì ánh đèn, chỉ có xanh tươi tốt cây cối còn có từng trận ve minh. Trên mặt đất cành khô đá vụn bị guốc gỗ đạp lên phía dưới phát ra thanh thúy thanh âm, Jesuga cùng Muzan theo đường nhỏ hướng trên đỉnh núi đi, sau đó theo một trận thanh phong, Jesuga bỗng nhiên ngửi được có chút quen thuộc hương vị. Jesuga nghĩ, là Azaka, tuy rằng không có mùi máu tươi, nhưng là hắn như thế nào lại ở chỗ này? Jesuga không có lộ ra, nhưng là Muzan cũng theo khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần đã nhận ra. Azaka quả nhiên ở đỉnh núi, ngồi ở huyền nhai bên cạnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Nghe được tiếng bước chân hắn quay đầu lại đi xem, lại thấy tới rồi chính mình lão bản Kibusuji Muzan. Azaka, ngươi như thế nào ở chỗ này? Muzan thanh âm mang theo hàn khí, Azaka thật mau phản ứng lại đây, từ trên mặt đất nhảy lên sau đó hướng tới Muzan quỳ một gối xuống đất. Phi thường xin lỗi, Muzan đại nhân, Azaka dứt khoát lưu loát nói thực xin lỗi, hắn cũng không biết vì cái gì, trùng hợp nghe nói ở kinh đô sắp có một hồi pháo hoa tiệc tối, hắn ma xui quỷ khiến dường như tới. Nhưng là bộ dáng này của hắn không có biện pháp dung nhập đám người. Chỉ có thể tìm một chỗ tầm nhìn không tồi đỉnh núi chờ pháo hoa đã đến. Kết quả không nghĩ tới gặp Muzan, ta làm ngươi làm sự làm xong sao? Muzan một câu lại một câu hỏi, đi ta tòa nhà chờ ta trở về. Azaka không có lý do cự tuyệt, trầm mặc gật đầu liền chuẩn bị rời đi. Jesuga lại ra tiếng ngăn cản xuống dưới, làm Azaka quân nhìn một cái cũng không có gì đi. Jesuga nhìn Azaka bên người nổi lơ lửng oánh bạch sắc quang điểm kiến nghị. Chỉ là một hồi pháo hoa mà thôi. Có thể chứ, Muzan. Jesuga vỗ vỗ Muzan cánh tay. Mugan trầm mặc trong chốc lát mới tùng khẩu. Tính, Asaka, ngươi lưu lại đi. Asaka không nghĩ tới Mugan có thể đồng ý. Nhìn thoáng qua Jesuga. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì mặc vào kiểu nữ hòa phục. Nhưng là Asaka lúc này lại tự đáy lòng dâng lên một tia cảm kích. Tốt, Mugan đại nhân, sao? Asaka không nhớ rõ chính mình biến thành quỷ trước kia sự. Bất quá hắn cũng không có muốn nhớ lại tới. Mugan cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, hắn là thực cảm kích, hơn nữa đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể không ngừng rèn luyện chính mình, làm chính mình trở nên càng cường. Chỉ là Asaka phát hiện, mặc kệ chính mình thế nào rèn luyện thân thể của mình, không ngừng trở nên cường đại, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy vắng vẻ. Thiếu cái gì đâu, Asaka không nhớ rõ, trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên, cho hắn cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực, chính là đây là hư không? Hắn trở nên càng cường, càng hư không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như vươn tay gõ gõ, là có thể nghe được bên trong tiếng vang. Hắn khó được dừng bước chân chờ đợi một hồi pháo hoa, dưới chân là lạnh băng mặt đất, nhưng là hắn một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Đã đến giờ, một cái màu đỏ quang điểm cùng với thật lớn tiếng vang bay lên không trung, sau đó ở chuế mãn đầy sao bầu trời đêm nở rộ ra hoa mỹ đóa hoa. Một cái xuất hiện, sau đó lại liên tiếp mà xuất hiện, một đóa lại một đóa pháo hoa treo đầy không trung. Asaka nâng đầu xem, kim sắc trong mắt ảnh ngược đầy trời pháo hoa. Chân núi đám đông mãnh liệt, lúc này tới rồi pháo hoa đại hội không khí nhất tăng vọt thời điểm, Asaka có thể nghe được chân núi chuyển đến từng trận tiếng hoan hô. Hắn hoảng hốt nhớ tới, chính mình đã từng cũng là trong đó một viên. Nhưng là cùng ai đâu, không nhớ rõ. Đại khái là một cái ăn mặc cùng hắn tóc nhan sắc giống nhau hòa phục cô nương đi. Asaka nhìn pháo hoa, hắn có thể ngửi được trong không khí nhàn nhạt ngọn lửa hương vị. Pháo hoa trong mắt hắn nổ tung, ngay sau đó lạnh lẽo chất lỏng dừng ở hắn mờ u bàn tay. Asaka mê mang vươn tay chạm chạm hai mắt của mình. Hắn rơi lệ, sao? Pháo hoa rất đẹp, liền tính đã xem qua vô số lần pháo hoa, Mugan vẫn là lần đầu tiên vì pháo hoa chấn động. Là bởi vì cái gì đâu? Là bởi vì bên người người đi, dĩ vãng xem pháo hoa thời điểm, Mugan không có chờ mong không có vui sướng, nhìn pháo hoa hắn còn rất có nhàn tâm tự hỏi pháo hoa chế tác yêu cầu tỷ lệ là nhiều ít. Nhưng là lúc này đây, hắn tay bị ấm áp sở bao trùm, trong đầu tưởng chính là trận này pháo hoa cũng không tệ lắm, lóa mắt pháo hoa ở bầu trời đêm nở rộ, so ngôi sao còn muốn lóa mắt. Nhưng là nhất lóa mắt. Lại là hắn bên người người. Mugan, Jesuga kêu một tiếng Mugan tên. Mugan quay đầu lại xem, sau đó bên môi lạc thượng ấm áp xúc cảm, mang theo vừa rồi ăn đến bơ ngọt hương. Hắn nhắm lại mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn. Trong lòng có rất nhiều khổ người hẳn là muốn rất nhiều ngọt mới có thể lấp đầy đi. Kỳ thật không phải, trong lòng có rất nhiều khổ người, chỉ cần một chút ngọt là có thể lấp đầy. Cách chương.